Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, thất lạc nghệ thuật. A, không có Jiraiya thật nhàm chán a. Sunet quyền đầu ngứa, biết Jiraiya khả năng không có việc gì, nàng tâm tình lập tức trầm tĩnh lại, nữ hài tử mọi nhà khác bạo lực như vậy, ôn nhu biết hay không? Akabani rất lợi hại phiền não. Jiraiya qua rượu Mộc Sơn nghỉ phép. Hắn đến thay thế danh ngạch làm nhiệm vụ. Vấn đề là nhiều cái hắn. Đệ tam vậy mà không cần phân thân đi theo. Không thể nghỉ ngơi. Còn muốn chiếu cố Orochimaru. Sunet, đơn giản núi lớn áp lực. Ha ha, ta xác thực không có Uzumaki ra tiểu cô nương ôn nhu. Ngươi có thể không theo chúng ta đi ra tới làm nhiệm vụ. Sunet chán nổi gân xanh lên. Đi ở phía trước thần sắc khó coi. Nếu không phải cố kỵ Akabani người yếu. Rất có thể trong nháy mắt liền nhất quyền đánh tới. Ta cũng không có nói như vậy. Akabani nhún nhún vai. Tựa hồ chẳng hề để ý. Orochimaru nghi ngờ dò xét Akabani. Không nhìn ra bất luận cái gì sơ hở. Nhưng tâm lý cảm thấy có một chút là lạ. Nếu không phải xác nhận Jiraiya biến mất, hắn cũng hoài nghi trước mắt Akabani là Jiraiya trở nên dạng tìm đường chết. Một dạng không muốn sống. Tâm hắn sinh hoài nghi. Rất nhỏ động tác lưu từ một nơi bí mật gần đó trong mắt người khác. Thái tìm đường chết. Về sau muốn tránh cho điểm này, Akabani đem phân thân tối mắng một trận. Đồng thời trong lòng âm thầm ghi lại yếu điểm, ảnh phân thân có độc lập ý thức, về sau lời nói, tính cách những này ngụy trang nhất định phải chú ý. Không phải vậy liền còn nhỏ bản Orochimaru đều có thể phát giác. Càng đừng nghĩ giấu giếm được đệ tam, Danzo loại này xấu bụng nhân tinh. Hắn suy nghĩ một lát, bỏ mặc phân thân làm chỉ sợ không quá được. Ảnh phân thân tốc độ thả chậm. Rơi xuống trong ba người sau cùng. Một giây sau, thế thân thuật, trao đổi vị trí, cấp tốc giải trừ phân thân. Orochimaru có loại vi diệu cảm giác. Quay đầu nhìn xem Akabani, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Huy, người lén lén lút lút rơi tại phía sau. Sẽ không phải muốn chạy à? Sunet quay người, một mặt hung thần ác sát. Akabani thật muốn trộm lười chạy mất, nàng khả năng thật sự một cái chính nghĩa thiết quyền đánh tới. Không, chỉ là mệt mỏi đi chậm một chút mà thôi. Từ đầu đến cuối, Akabani chỉ là chắc thí ảnh phân thân, huyễn thuật kết hợp hiệu quả. Thật muốn lười biếng cũng không thể là hiện tại, nếu không bằng vào Orochimaru cùng Sunet hai cái khả năng trốn đều không cách nào trốn. Hắn lười là lười, nhưng sẽ không cầm đồng bạn sinh mệnh nói đùa. Đúng, hôm nay chúng ta mục tiêu chỗ nào? Akabani chậm rãi đi theo, còn không biết hôm nay đến tột cùng đi làm cái gì. Giết phản nhẫn, dù sao cũng phải có cái mục tiêu. Lão sư không có bàn giao, hẳn là muốn để chính chúng ta tra. Hôm qua chúng ta ở phía trước gặp gỡ không ít ninja. Hôm nay liền từ nơi này tra được, nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối gì. Orochimaru chỉ về đằng trước rừng cây ngã ba đường. Ta đi xem một chút. Akabani đi đến phía trước, đứng tại trên đại thụ quan sát địa hình. Hôm qua, các người bị chia cắt ra. Mắt nhìn hoàn cảnh, trong lòng của hắn đại khái nắm chắc. Địa điểm này rất thích hợp vụ ẩn mai phục. Nếu như không có đệ tam ảnh phân thân đi theo, bằng vào Orochimaru bọn họ kết cục chỉ có một con đường chết. Đúng, vụ ẩn chi thuật, Sunet hồi đáp, dấu vết bị thanh lý, rất có thể có nhân sự sau trở về. Orochimaru chạy một vòng, sau cùng lạnh nhạt nói, là truy sát bộ đội. Sunet không có chút nào ngoài ý muốn, vụ ẩn muốn liền những này đều làm không được. Sao có thể trở thành ngũ đại nhẫn thôn một trong? Lúc này xe Jesu tại liền tốt. Akabani tâm thở dài. Uzumaki xe Jesu cảm giác. đối với mấy cái này vụ nhẫn mà nói chí mạng nhất. Tại nàng Raja đồng dạng cảm giác dưới, cái gì vụ ẩn chi thuật, vô thành ám sát thuật đều là trò cười. Bất quá nàng còn chỉ có 6 tuổi, để 6 tuổi nữ hài trên chiến trường, hắn còn làm không được. Dứt bỏ trong lòng tạp niệm, Aegebani ở trên cao nhìn xuống, cẩn thận xem xét chung quanh bất luận cái gì khả năng tồn tại manh mối. A, đó là cái gì? Đột nhiên, hắn nhìn thấy một điểm kỳ quái đồ, vật. Sunet sững sờ một chút, sau đó căn cứ Aegebani chỉ hướng địa phương nhìn sang, nàng ánh mắt rất tốt, lập tức liền phát hiện Aegebani trong miệng, dị trạng. Chậm rãi đi qua, dựa vào gần một chút, nàng rốt cục thấy rõ, nó là một trang giấy tàn sừng. Đây là cái gì? Aegebani hỏi, tàn phá giấy, chỉ có một góc, bất quá nhìn, Sunet cẩn thận nhớ lại, trên mặt lộ ra một chút tức giận cùng xấu hổ. Thế nào? Tựa như là Jiraiya này ngu xuẩn, có phải là hắn hay không dùng thông linh thuật sau ngoài ý muốn rơi xuống? Orochimaru nhìn thấy nó, đồng dạng nhận ra, Jiraiya, chẳng lẽ lại là, Aegebani sững sờ, muốn Jiraiya giấy, này liền có thể là hắn nghệ thuật tác phẩm, thông linh thuật lúc không cẩn thận rơi. Hắn não bổ ra một đống hình ảnh, thần sắc càng ngày càng cổ quái, khó trách Sunet là vẻ mặt này. Làm sao? Orochimaru hơi sững sờ. Không hiểu vì cái gì hai người bọn hắn đều vẻ mặt này. Ngươi chưa có xem Jiraiya vẽ. Vẽ? Jiraiya cái này ngu xuẩn biết hội họa. Orochimaru giật mình một lát. Cảm giác mình tam quan nhận trùng kích hắn còn lần thứ nhất biết. Jiraiya cái này ngu xuẩn còn có thể vẽ vời. Ngu xuẩn tác phẩm. Ngươi cảm thấy là cái gì? Sunet nghiến răng nghiến lợi. Tại nàng trong trí nhớ, Jiraiya cũng là từ lúc ấy bắt đầu trở nên càng ngày càng cơ trí. Tỷ như ẩn núp nữ nhà tắm. Ếch, ta thật tò mò, Orochimaru thấp giọng nói ra. Biết Jiraiya đều sẽ vẽ manga về sau. Hắn không tự chủ được nghĩ đến chính mình còn không có khúc dạo đầu cố sự. Muốn so này ngu xuẩn đều đồ ăn. Kiêu ngạo như hắn có thể nào tiếp nhận. Đừng đi tìm tòi nghiên cứu. Đây không phải là vẽ. Là ác mộng. Aegebani thầm nghĩ Jiraiya này khủng bố phong cách vẽ. Nhịn không được đánh cái dùng mình. Hình ảnh kia, do Âu Mỹ còn không bằng. Không nói trước những này. Chúng ta tuy nhiên có tờ giấy này phiến. Nhưng không có Sakumo cùng hắn nanh sói. Chúng ta không có cách nào truy tung mùi vị. Sunet không muốn lại thảo luận Jiraiya manga sự tình, này lại để cho nàng có phi thường cường liệt phá hư muốn. Aegebani nhìn xem chung quanh, nói ra, tùy tìm một cái, tìm không thấy trở về. Phản nhẫn thực lực viễn siêu bọn họ, thật muốn tìm tới xào huyệt, liền bọn họ ba cũng không dám bên trên. Đã như vậy, không bằng chung quanh tùy tiện đi dạo. Nói thật Aegebani rất ngạc nhiên, phản nhẫn nhìn thấy Jiraiya manga là biểu tình gì, biểu lộ sụp đổ vẫn là điên cuồng tay xông. Qua chi quốc một chỗ, nhất bang phản nhẫn tụ tập, riêng phần mình cầm trong tay một trang giấy, trên giấy vẽ lấy từng chương thô ráp mà khó coi hình ảnh. Mở đầu chuyên đọc, mỗi người đều thấy say sưa ngon lành, không bình thường mê mẩn. Thế giới này không có nghệ thuật vẽ, mọi người đối vẽ nhận biết cũng là nhàm chán vật phẩm trang sức. Nào biết được còn có kỳ diệu như vậy hình thức. Một lát sau, tất cả mọi người buông xuống giấy, tẻ nhạt vô vị thở dài, nhìn vài trang nhưng không có tiếp theo bộ cảm thụ, làm cho tất cả mọi người kìm nén đến hoảng. Đáng tiếc, chỉ có như thế điểm, này tóc trắng tiểu tử muốn không chết. Liền có thể bắt tới buộc hắn tiếp tục vẽ. Một tên trung nhẫn thở dài, mặt mũi tràn đầy ý muốn chưa hết bộ dáng. Sau khi than thở hắn quay đầu nhìn lại, nhịn không được khẽ run rẩy. Cái này tình huống như thế nào? tất cả mọi người biểu lộ đều do dị không bình thường. Con mắt tựa như đều tại tỏa ánh sáng, để hắn không rét mà run. Đại nhân, ta đi ra ngoài một chuyến, ta muốn đi ra phương tiện một chút. Đi thôi, những bức họa này đều cho ta. Ta lấy lên sơn động đứng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.